hẹn với lớp trưởng Đại học Thanh Hoa. Chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mùa hè năm thứ 3 đại học, tôi đăng ký lớp học thêm môn toán và chính trị, mỗi ngày đều sắp xếp rất đầy đủ. Tháng 9 khai giảng, Hạ Hạ nói với tôi cô ấy sắp ra nước ngoài. Nghe được tin này, tôi có chút buồn, cô ấy ra nước ngoài, tôi sẽ càng khó gặp cô ấy hơn. Sau này theo thời gian, tình cảm nhạt đi, liệu cô ấy có như mẹ tôi nói? Tôi đối với cô ấy chỉ là người vô dụng, nên cô ấy sẽ có bạn mới, sẽ không còn trả lời tin nhắn ngay lập tức, sẽ không còn ôm tôi khóc nói muốn làm bạn cả đời nữa. Nghĩ đến đây, tôi rất buồn, nhưng nghĩ đến việc cô ấy có thể ra nước ngoài, đi nhìn thế giới lớn hơn, tôi lại cảm thấy vui cho cô ấy. Tôi chính là người mâu thuẫn như vậy. Cậu sau này nhìn thấy nhiều người tóc vàng mắt xanh, sẽ không còn yêu thích tớ nữa đúng không? Tôi gửi tin nhắn chúc mừng Hạ Hạ. Ha ha, sao có thể, tớ chỉ thích loại rau cải nội địa như cậu thôi. Cậu mới là rau cải, cả nhà cậu đều là rau cải. Viên Viên, tớ rất vui, tớ và Văn Tu sẽ học cùng một trường. Giấc mơ của tớ đã thành hiện thực. Nhìn dòng tin nhắn của Hạ Hạ, một góc nào đó trong tim tôi như bị thắt lại. Khoảnh khắc đó, tôi cảm thấy khó thở. Chỉ trong một khoảnh khắc, tôi tự nhủ với bản thân rằng tôi nên chúc mừng cô ấy. Chúc mừng cô ấy đã được ở bên người mình yêu. Tôi cũng gửi lại, xong rồi, sau này sẽ bị nhồi đầy cẩu lương. Chúc mừng cẩu lương của cậu, tớ ăn đến đau dạ dày cũng ăn. Ha ha, cô ấy chỉ trả lời tôi một chữ. Ha ha, gửi tin nhắn xong, tôi bỗng cảm thấy bất an. Cậu ấy và Hạ Hạ cùng ra nước ngoài, học cùng một trường, vậy nên cậu ấy vẫn thích Hạ Hạ. Cho dù không phải thích, thì cũng đã chọn Hạ Hạ. Vậy, cái hôn đó hôm đó là gì? Còn tôi là gì? Tôi cầm điện thoại, bỗng muốn nhắn tin cho Văn Tu. Nhưng, tôi gửi gì cho cậu ấy? Chất vấn cậu ấy, tôi có tư cách gì? Tôi cảm thấy mình như một món hàng kém chất lượng bị bỏ lại. Rõ ràng mình tệ, mình không xứng đáng, mình còn phàn nàn. Tôi nằm trên giường, nhìn từng tin nhắn mà Văn Tu gửi cho tôi. Từng tin xóa đi. Rõ ràng có những câu chữ tiết lộ một chút mập mờ không rõ. Rõ ràng có những câu giấu một chút tình yêu mơ hồ. Nhưng cuối cùng cậu ấy chọn bạn thân của tôi. Ở bên cùng bạn thân của tôi. Vậy nên, những điều mập mờ chỉ là mập mờ. Chỉ là những thú vui lúc cậu ấy không có ai bên cạnh. Thậm chí, khi cậu ấy nhắn tin cho tôi, có xem tôi là Trần Viên Viên hay Trần Uyển Uyển, cũng không thể biết được. Nghĩ đến đây, tôi muốn khóc, nhưng tôi tự nhủ không được khóc. Tôi thừa nhận mình không xứng đáng. Nhưng tôi vẫn có chút kiêu hãnh của riêng mình. Trước khi đến đó, tôi phải cố gắng trở nên xuất sắc hơn. 25. Trước khi Hạ Hạ ra nước ngoài, cô ấy hẹn mọi người đi leo núi Nga Mi. Đó là ý tưởng của Chu Duy. Cậu ấy nói muốn cùng bạn bè thân thiết đứng trên đỉnh núi, chào đón bình minh và ôm lấy tương lai. Sao cậu ấy sao không làm thi sĩ đi? Chắc chỉ có ba chúng ta. Văn Tu có thể không đến được. Bố mẹ cậu ấy nói sẽ sang Mỹ một chuyến, xem trường học của cậu ấy và thuê nhà. Ồ, cậu ấy thật sự là cục cưng của cả nhà. Bố mẹ cậu ấy chỉ nuông chiều cậu ấy trong cuộc sống thôi. Nghe nói họ không muốn cậu ấy đi du học, muốn cậu ấy về nhà tiếp quản sự nghiệp của bố. Nhưng cậu ấy lại không chịu. Mọi thứ đều theo ý mình. Chu Duy quả nhiên rất hiểu về gia đình Văn Tu. Còn cậu, không định học cao học hay ra nước ngoài sao? Tôi hỏi Chu Duy. Không, mình không có ước mơ đó. Có thể sau khi tốt nghiệp tôi sẽ đến Tô Châu. Ở đó có một khu công nghệ. Tô Châu, ừ, sao vậy? Tôi cũng định thi vào Đại học Tô Châu. Trong lòng tôi có một chút phấn khích. Chuyện tôi thi vào Tô Châu, tôi chưa nói với ai. Nên khi nghe Chu Duy nói, tôi cảm thấy như đó là duyên phận được sắp đặt. Thật trùng hợp, cậu có phải thầm yêu tôi không? Viên Viên, Chu Duy quay đầu lại khi đang ngồi trên xe và véo má tôi. Cậu nghĩ nhiều rồi, tôi đẩy tay cậu ấy ra. Cậu không thi Bắc Đại, mẹ cậu biết không? Hạ Hạ cười hỏi tôi. Chưa biết, giỏi thật, cuối cùng cậu cũng biết phản kháng rồi. Mẹ cậu chắc sắp không chịu nổi nữa. Hạ Hạ cười nham hiểm với tôi. Không còn cách nào khác. Tôi bĩu môi, tôi không thể sống cả đời chỉ vì họ. Viên Viên, thấy cậu cuối cùng cũng có dũng khí làm chính mình. Mình thật sự rất mừng cho cậu. Đừng nói như kiểu sinh ly tử biệt. Nghe phát giận, tôi mắng cô ấy, nhưng trong lòng lại rất cảm động. Đến núi Nga Mi, chúng tôi tìm một khách sạn suối nước nóng để ở lại. Kết quả là buổi tối, khi chúng tôi đang ngâm suối nước nóng, Văn Tu đến, cậu ấy mặc áo choàng tắm, thân hình săn chắc với cơ bắp rõ ràng, mái tóc màu nâu nhạt, đã dài ra và che hết mắt. Sao cậu lại đến đây? Chu Duy phấn khích đứng lên, nhường chỗ cho Văn Tu. Cậu ấy vén tóc trước mắt, không nói gì, ngồi xuống bên cạnh tôi. Ừ, tôi đến rồi. Câu, tôi đến rồi, này như chỉ nói với tôi. Vang lên ngay bên tai tôi. Bố mẹ cậu không sang Mỹ à? Đi rồi. Cậu trông rất mệt mỏi. Đi rồi, cậu không phải sang Mỹ rồi bay về đây chứ? Chỉ trong vài ngày, đừng nói nhảm, tôi không muốn nói chuyện. Cậu ấy lười biếng nằm xuống bên cạnh tôi. Cậu ấy không nhìn tôi một chút nào, nhưng tim tôi đập rất nhanh. Thực ra tôi có chút lo lắng cho cậu ấy. Mỗi lần gặp Văn Tu trông như người thức đêm. Liệu có thể đột tử không? Trong suốt thời gian ngâm suối nước nóng, cậu ấy không nói nhiều. Chỉ có Chu Duy nói không ngừng. Tôi cũng không muốn nói gì. Cậu biết không, Trần Viên Viên định thi vào Đại học Tô Châu. Sau này tôi và cậu ấy sẽ ở cùng một thành phố. Thật là có duyên, Chu Duy phấn khích nói với Văn Tu. Văn Tu, người luôn im lặng, mở mắt, quay đầu nhìn tôi, đổi ý rồi. Ừ, tôi trả lời lúng túng. Tôi thấy Tô Châu rất đẹp. Thừa nhận đi, Viên Viên, chúng ta thật sự có duyên. Gọi tôi một tiếng Anh, sau này tôi sẽ bảo vệ cậu. Chu Duy thích làm trò. Văn Tu nhìn tôi, trong khoảnh khắc khuôn mặt cậu ấy trở nên khó coi. Nhưng chỉ trong một khoảnh khắc, cậu ấy lại trở về bình thường. Ai cần cậu bảo vệ chứ? Tôi nhỏ giọng phản đối. Cậu ấy chăm sóc cậu. Cũng tốt, Văn Tu bình thản nói. Rồi đứng dậy, không ngâm suối nước nóng nữa. Hạ Hạ thấy cậu ấy đứng dậy đi, chạy đến hỏi nhỏ tôi. Sao mình thấy Văn Tu có gì đó không ổn? Tôi suy nghĩ một chút. Về mặt nào, cậu ấy vừa rồi có đang ghen không? Tôi suýt phun ra trà đỏ vừa uống. Sao có thể chứ? Tôi nói vậy, nhưng tim lại đập nhanh hơn. Tớ đùa thôi mà, sợ gì chứ? Hạ Hạ bắt đầu trêu tôi. Tôi, chỉ là, Viên Viên. Tớ đã ở bên cậu ấy cả năm rồi, nhưng cậu ấy vẫn lạnh nhạt với tớ. Tớ thật không biết khi nào cậu ấy mới để ý đến tôi. Cô ấy thở dài, tớ tưởng hai người sắp ở bên nhau rồi. Tôi nói thật, sắp rồi sao? Thật không? Cô ấy ôm tôi, Viên Viên, tớ sắp không chịu nổi nữa rồi. Tôi không biết phải trả lời thế nào. Vậy cậu dừng lại, để cậu ấy theo đuổi cậu. Hà? Có thể vậy sao? Cô ấy nói, tớ muốn từ bỏ, nhưng tớ thật sự rất thích cậu ấy. Viên Viên, cậu giúp mình, làm sao để chiếm được trái tim cậu ấy? Làm sao để chiếm được trái tim cậu ấy? Tôi làm sao biết được? Làm sao tôi giúp được đây? Cách chương.